Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 654, chương 653 tìm kiếm lạc đàn con mồi. Felix cho tới nay đều đối cha rất nhiệt tâm, đồng thời vui với trợ giúp nàng. Này chút, cha đều là biết đến. Thế nhưng, cha nhưng lại không thể không một mực đối Felix rất lãnh đạm. Bởi vì, tức là thành viên ban kỷ luật chủ ủy, lại là King First nhà trưởng tử, mà lại dáng dấp cũng cực kỳ tuấn mỹ. Felix ở trong học viện bị hoan nghênh thế nhưng là không tầm thường. Nếu như cha cùng Felix lộ ra vô cùng thân cận lời nói, sẽ chỉ chế tạo ra càng nhiều không cần thiết kẻ địch mà thôi. Cái này là cha đối Felix rất lãnh đạm nguyên nhân chỗ. Cái này khiến cha không thể không một bên tiếp nhận tâm tình bên trên cha tấn, một bên không thẳng thắn đáp lại Felix hảo tâm. Trái lại Felix, người chẳng lẽ vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Cha, bị cha cho trước sau như một cự tuyệt, Felix trên mặt liền hiện ra có chút thương cảm cùng thất lạc. Theo trước kia bắt đầu, Felix vẫn luôn là như thế, một khi tiếp cận cha, liền sẽ bị cha cho lãnh đạm cự tuyệt, từ đó bị tấn công. Cuối cùng ý vị như thế nào? Tin tưởng, không có người hội không rõ, cha chỉ có thể mở ra cái khác tầm mắt của mình. Để cho mình không đi chú ý Felix biểu lộ, nhìn xem dạng này cha, Felix thầm thầm thở dài lên tiếng, ta hiểu được, đã ngươi như thế kháng nghị, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Felix giống như là miễn cưỡng vui cười mà nói, chân của ngươi thế nào? Nhìn giống như đã tốt đi. Ừ, cha thấp giọng trả lời. Rama đã giúp ta chữa cho tốt bị thương. Rama sao? Felix đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trầm mặc một hồi, ngay sau đó mới tiếp tục cười nói, ngươi chỉ là Lorelei Alin à? Nhanh như vậy liền bắt đầu dùng biệt danh à? Không, cha tính phản xạ liền muốn làm ra trả lời. Có thể lại dừng một chút, có chút cậy mạnh giống như mà nói. Không được sao? Dĩ nhiên không phải. Felix cười khổ lắc đầu, nói, xem ra Mr. Alin ngoại trừ thân là puppeteer thực lực cao siêu bên ngoài, tại mị lực phương diện cũng xa so với ta mạnh hơn a. Có thể nghe ra ảm đạm cùng thất lạc thanh âm liền theo Felix trong miệng truyền ra, khiến cho đến cha vô cùng dao động. Dưới tình huống như vậy, Mr. Alin ở chỗ nào? Felix cười cười, nói, hôm qua đều chưa kịp cùng hắn thật tốt chào hỏi. Rất băn khoăn, Felix hỏi thăm, nhường hơi có chút dao động cha cơ hồ là theo bản năng trả lời. Hắn tại trong rừng cây chờ. Cannibal Candy xuất hiện, một câu mới vừa từ cha trong miệng xuất hiện, cha liền phản ứng lại, vội vàng đảo im miệng ba. Đáng tiếc, Felix đã nghe thấy được. Chờ, Cannibal Candy xuất hiện. Felix sắc mặt hơi đổi, chợt nghiêm túc, thấy thế, cha trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, lần này nguy rồi, quả nhiên, chẳng lẽ các ngươi tại nếm thử tiếp xúc. Cannibal Candy, sao? Felix cực kỳ nghiêm túc đối cha nói, đây là thành viên ban kỷ luật cùng cảnh vệ làm việc. Học sinh bình thường cũng không được cho phép tùy tiện mạo hiểm. Các ngươi biết mình tại làm chuyện gì sao? Felix liền như vậy truy cứu lên, nhưng cha chỉ có thể yên lặng. Thấy cha cái dạng này, Felix tựa như là thấy mềm lòng một dạng, hòa hoãn khuôn mặt, tóm lại, bất kể như thế nào, các ngươi đều không thể lại tiếp tục tự tiện hành động đi xuống. Như thế không khỏi quá mức nguy hiểm. Felix như vậy nói, Mr. Alin ngay tại trong rừng cây à. Ta hiện tại đi tìm hắn. Nói xong, Felix liền muốn tiến vào rừng cây. Cái này khiến cha vội vàng lên tiếng ngăn cản. Người người không cần lo lắng cái tên kia á. Cha đề cao lấy thanh âm đối với Felix nói. Cái tên kia thế nhưng là liền Magnus đều có thể bất phân thắng bại người. Mặc dù Magnus chỉ sử dụng một bộ đo, nhưng thực lực của hắn cũng không phải đùa giỡn. Tối hôm qua, Cannibal Candy không liền không có làm gì được hắn sao? Mà lại cái tên kia đầu còn hết sức thông minh dáng vẻ. Khẳng định có biện pháp tìm tới Cannibal Candy, rồi, ngươi liền đừng để ý tới hắn. Cha cứ như vậy ngăn trở Felix. Thật sao? Felix dừng bước lại, xoay đầu lại, nhìn thẳng hướng về phía cha. Các ngươi có phải hay không đang len lén kế hoạch làm cái gì à? Felix tựa như cùng muốn nhìn xuyên cha nội tâm ý nghĩ một dạng. Một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên lên tiếng, ta hy vọng ngươi có thể đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Cha, đây cũng là vì các ngươi tốt. Felix liền cực kỳ thành khẩn nói như vậy. Nghe vậy, cha không khỏi do dự. Có lẽ, nói cho Felix cũng không tệ. Đây là cha ý nghĩ. Nếu như là thân là thành viên ban kỷ luật chủ ủy Felix, cái kia hoàn toàn có thể cho thành viên ban kỷ luật toàn viên xuất động. Thủ tại Frey bên người A. Kể từ đó, Frey liền sẽ trở nên hết sức an toàn không nói. Biết, Cannibal Candy, hội tập kích Frey, thành viên hội kỷ luật cũng có thể bố trí mai phục. Đem đối phương bắt, đến lúc đó, nguy hại toàn bộ học viện hết thảy học sinh cùng học sinh Automaton. Cannibal Candy liền sẽ xa lưới, một mực nhường thành viên hội kỷ luật cùng cảnh vệ nhức đầu sự kiện cũng có thể kết thúc. Dù cho đối phương sau lưng có không thể coi thường thế lực, dùng Felix thân phận, cái kia đều không cần có bất kỳ e ngại a. Dù sao, Felix tức là thành viên hội kỷ luật chủ ủy, lại là King First nhà trưởng tử, mặc kệ là tại ngoài học viện vẫn là trong học viện đều có đặc quyền duy trì. Đối phương lai lịch cao tới đâu, tại tuyệt đối pháp lý duy trì dưới, Felix đều có thể chiếm cứ ưu thế. Mà lại, cái tên kia gọi ta không đếm xỉa đến, chính mình lại ở lại nơi đó. Bất quá là cực đông tới học sinh chuyển trường, thật chọc tới đại nhân vật gì. Chẳng lẽ chính hắn là có thể may mắn thoát khỏi sao? Đã như vậy, đem sự tình ngọn nguồn nói cho Felix, nắm sự kiện giao cho Felix đi xử lý, đó mới so sánh có lợi. Nghĩ tới đây, cha trong lòng nhất định, vừa định đem sự tình ngọn nguồn nói cho Felix, ngón tay đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. A, cha liền rên rỉ một tiếng. Thế nào, cha? Felix hơi hơi giật mình, lập tức vội vàng hỏi thăm. Không có, không có việc gì. Cha tránh thoát Felix hướng về chính mình duỗi tới tay, có chút bối rối mà nói. Tóm lại, các ngươi đừng quấy rầy cái tên kia. Hắn khẳng định có thể giúp các ngươi đem hung thủ bắt lại. Lưu lại nếu như vậy, cha xoay người, trực tiếp chạy. Felix kinh ngạc nhìn cha rời đi. Thật lâu về sau mới lần nữa thở dài. Thật sự là một cái nhường người đau đầu người. Felix cứ như vậy lầm bầm. Thật nhường người đau đầu, tái diễn như vậy lời nói. Felix trong mắt hiện ra thay đổi tình cảm tới. Thứ tình cảm đó, tên là băng lãnh. Thứ tình cảm đó, tên là sát ý một bên khác. Bay mau rời đi, cha đang khoanh tay chỉ. Cực kỳ nổi giận hướng về kẻ cầm đầu hưng sư vấn tội lấy. Ngươi làm gì cắn ta ha? Sigmund, cha liền trừng mắt về phía bay ở bên cạnh mình Sigmund. Vừa mới, liền là Sigmund hung hăng cắn cha một ngụm, ngăn trở nàng hướng Felix toàn bộ đỡ ra chuyện bên này. Đối với cái này, Sigmund chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem cha, dùng trước đó chưa từng có ngưng trọng, trầm trọng ngữ khí. Nghĩ như vậy, cha mở miệng, ngươi chẳng lẽ quên đi Lorelei vừa mới nói qua, Cannibal Candy có thể là thành viên ban kỷ luật, cảnh vệ, giáo thụ, thậm chí là giả hội chấp hành bộ người sự tình sao? Nghe được Sigmund, cha không chút do dự đáp lại, ta biết a. Cha căm giận căm phẫn mà nói, cho nên ta mới muốn nói cho Felix, nhường Felix đi xử lý chuyện này. Nếu như là Felix, coi như đối phương lai lịch bất phàm, vậy cũng một câu. Vẫn chưa nói xong, Sigmund liền trực tiếp lên tiếng cắt ngang. Ngươi không có hiểu rõ ta lời muốn nói. Sigmund sắc mặt hiểm trở nói một câu như vậy. Chẳng lẽ Felix cũng không phải là thành viên ban kỷ luật sao? Làm một câu như vậy lời nói truyền vào cha trong tai lúc. Cha đầu tiên là không thể phản ứng tới. Chợt sắc mặt triệt để cứng đờ. Hoàn toàn, triệt để cứng đờ. Sigmund muốn nói cái gì? Cha như thế nào lại nghe không hiểu đâu? Sigmund là muốn nói như vậy. Vì cái gì Felix hội xuất hiện ở đây? Ngươi không hỏi hắn vấn đề này à? Sigmund trầm giọng lời nói. Nghe vào cha trong tai. Đơn giản liền là lớn nhất lưỡi dao. Đâm xuyên qua lòng của nàng. Có thể không phải liền là chuyện như vậy sao? Vì cái gì Felix sẽ xuất hiện tại cái này trong một rừng cây? Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua sao? Vẫn là tới điều nghiên địa hình tìm kiếm lạc đàn con mồi đâu? Sigmund liền mỗi chữ mỗi câu nói như vậy. Nói cách khác, Felix đồng dạng có thể là Cannibal Candy. À, Sigmund đem dạng này một cái khả năng nói đi ra. Đến tận đây, cha nhịp tim dừng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.